xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 475, Uy Phong Quý Phi, 53. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát vậy không được. Hiên Viên Diệt lắc đầu. Người ban ngày có thể không đi. Buổi tối phải đi, ta ý là, ta buổi tối đi, ngươi. Hiên Viên Mặc tâm lý không thoải mái. Lại nghĩ tới Hiên Viên Diệt đối Đường Quả ưa thích. Đành phải thỏa hiệp, vậy thì tốt. Sau này bên ngoài ban đêm liền chia làm hai nửa. Một nửa đi Ngưng Hương bên kia. Một nửa đi Hoàng Quý Phi bên kia. Hiên Viên Diệt hài lòng cười. Tốt, ban ngày ngươi cũng không cần đi Hoàng Quý Phi bên kia. Ngươi đi nhìn ngươi Hoàng hậu là được rồi. An Ngưng Hương biết xuyên cớ. Đường Quả kỳ thật cũng biết xuyên cớ. Mà Hiên Viên Mặc cùng An Ngưng Hương cũng không biết Đường Quả kỳ thật biết chân tướng. Hiên Viên Diệt híp híp mắt. Nếu không phải hiện tại còn không phải thời điểm. Hắn mới sẽ không nhẫn nại tính tình cùng bọn hắn chơi trốn tìm đâu. Hiên Viên Mặc buổi tối đem cái này sự tình cùng An Ngưng Hương nói. Cứ việc An Ngưng Hương biết Hiên Viên Mặc mỗi ngày đều sẽ tại nàng trong cung. Trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Phía sau lại nghe được Hiên Viên Mặc ban ngày sẽ không đi Đường Quả bên kia. Trên thực tế liền là Hiên Viên Mặc không quản buổi tối còn là ban ngày. Đều chưa từng đi qua Hoàng Quý Phi trong cung, trong nội tâm nàng lại thoải mái. Cứ như vậy, trên danh nghĩa Hiên Viên Mặc đối Hoàng Quý Phi còn là ban thưởng không ngừng. Ban đêm thời gian Hoàng Quý Phi cũng chiếm một nửa, nhưng rất nhiều người vẫn là minh bạch. Hoàng Quý Phi vinh sủng không bằng lúc trước, ngược lại là thai nghén dòng dõi Hoàng hậu nương nương, đến Hoàng đế yêu ái. Về sau tất cả mọi người phát hiện. Hoàng thượng đối hoàng hậu nương nương thật đặc biệt sủng ái. Kêu hoàng hậu luôn luôn ngưng hương kêu. Cùng một chỗ đi dạo ngự hoa viên. Mỗi ngày ban ngày muốn đi nhìn nàng. Cùng một chỗ dùng bữa. Hoàng hậu sẽ còn thường xuyên đưa ăn uống đi ngự thư phòng. Hoàng thượng còn cho phép nàng ở bên trong. Hoàng thượng sủng ái ai? Mọi người đều hiểu. Một ngày này, Đường Quả đi vào ngự hoa viên. Không xảo ngộ đến Hiên Viên Mặc đỡ lấy béo phệ An Ngưng Hương chính du lịch ngự hoa viên. Thật là đúng dịp, Hoàng thượng, Hoàng hậu, Đường Quả đứng tại bụi hoa một bên. Cho dù là muôn hoa đua thắm khoe hồng, cũng không sánh bằng nàng dung nhan xinh đẹp. Nàng khóe môi hơi vểnh, mang theo mấy phần tiểu ý theo trên thân hai người lướt qua. Cuối cùng rơi vào những cái kia kiều diễm bông hoa bên trên. Nơi này phong cảnh xác thực tốt, khó trách hoàng thượng cùng hoàng hậu đều ưa thích, An Ngưng Hương không nghĩ tới, sẽ gặp phải dạng này chàng diện, vội vàng bắt lấy Hiên Viên Mặc tay, Hiên Viên Mặc cho là nàng không thoải mái, vội vàng vịn nàng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, làm sao vậy, muốn hay không đi về nghỉ, không được, mới gặp phải Hoàng Quý Phi, cái này rời đi sợ không tốt lắm. Hoàng hậu nương nương không thoải mái, liền trở về nghỉ ngơi đi, An Ngưng Hương nhếch môi, tâm lý không quá dễ chịu, Hoàng Quý Phi tựa hồ cũng không đem nàng để vào mắt. Đúng lúc này, Lý Công Công đến báo, nói có chuyện gấp, Hiên Viên Mặc không thể không đi xử lý, hắn vốn muốn cho người đem An Ngưng Hương đưa trở về. Có thể An Ngưng Hương không nguyện ý, còn nói. Không có việc gì, ta tin tưởng Hoàng Quý Phi. Hoàng Quý Phi, Hoàng hậu đang có mang. Ngươi nói chuyện khách khí một chút. Quản tốt ở dưới tay ngươi người. Hiên Viên Mặc nhớ tới lần trước sự tình. Không khỏi mở miệng cảnh cáo. Nói xong, hắn liền nhìn thấy nữ tử kia không tức giận. Vẻn vẹn dùng trực câu câu ánh mắt nhìn xem hắn. Còn mang theo một chút tiêu ý, hắn chạy chối chết. Vì sao? Cái kia cười phảng phất xem thấu hết thảy. Hắn không dám đối mặt, chỉ theo Lý Công Công nhanh chóng rời đi. Bộ pháp đều rất lộn xộn. Hai người cùng nhau ngồi tại cái đình bên trong. Đường Quả nhàn nhã uống trà nóng. Một bên thưởng bông hoa. Nhìn xem trong hồ du động con cá. Bộ dáng hài lòng không được. Không nghĩ tới Hoàng Quý Phi còn có như thế nhàn hạ thoải mái. Nàng vốn cho rằng, Hiên Viên Mặc dạng này cải biến, Hoàng Quý Phi sẽ cãi lộn, không muốn đối phương thật có thể vững vàng. Cách chương.